Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2308, con biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viên Viên bắt đầu khóc thút thít, nắm lấy tay mẹ mình, mẹ mẹ, con biết sai rồi, con biết con sai lầm rồi, về sau con sẽ không dám nữa, con không dám nữa. Ba, con hối hận lắm rồi, tất cả là do con ngu ngốc, con vô tâm, về sau con sẽ cố gắng trưởng thành hơn. Du Dực đứng trong phòng bệnh không hề thúc giục, chỉ đứng nhìn ba người nhà họ Vương khóc đến rối tinh rối mù. Nửa giờ sau tiếng khóc rốt cuộc đã ngừng lại. Trên đường đi, Vương Chí Viễn cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao chuyện này cũng là do con gái bọn họ làm sai, anh ta muốn nhận sai nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Chẳng bao lâu đã tới trường học, Vương Chí Viễn mới nói. Chuyện này, chúng tôi, là Viên Viên nhà chúng tôi làm sai, chúng tôi sẽ không gây phiền toái cho cháu anh nữa, thành thật xin lỗi. Du Dực gật đầu, Vương tiên sinh vẫn rất hiểu lý lẽ, anh yên tâm, nhà chúng tôi cũng không muốn có chuyện gì phiền toái đâu. Nhưng con gái anh vẫn cần xin lỗi thằng bé, chỉ một câu của con bé thôi mà mấy ngày nay ở trường học cháu tôi đã bị nghìn người chỉ trích tâm lý, phải chịu tra tấn còn nghiêm trọng hơn so với con gái anh kia. Vương Chí Viễn muốn nói, vậy cháu nói những lời ác liệt như vậy khi cự tuyệt con gái tôi thì sao, chẳng lẽ trong lòng con bé không bị tra tấn hay sao? Nhưng khi nhìn khuôn mặt Du Dực, Vương Chí Viễn thấy vẫn nên im lặng thì hơn. Anh ta vẫn có thể nhìn ra được rằng người đàn ông này cũng không phải người bình thường. Lúc bọn họ tới trường học, cảnh sát cũng đã tới và điều tra rõ mọi chuyện, cũng dẫn Hồ Mai ra ngoài. Lúc ấy đang trong giờ học khi bị dẫn đi, Hồ Mai đã khóc không thành tiếng, gần như không thể đứng lên. Cô bé này không thể ngờ rằng cảnh sát sẽ tìm tới đầy nhanh như vậy. Từ lúc bị cảnh sát dẫn đi thì không bao lâu sau đã khai nhận toàn bộ. Hiện giờ thì tất cả mọi người đều đã biết chuyện Vương Viên Viên tự sát là do cô ta xúi giục, là cô ta ép Vương Viên Viên làm. Cô ta còn xúi giục Vương Viên Viên, sau khi tự sát phải nói xấu Nhạc Thính Phong, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu ta, hơn nữa còn có thể dùng thứ này để uy hiếp Nhạc Thính Phong, nếu anh ta không đồng ý làm bạn trai cô bé thì cô bé sẽ tiếp tục tự sát. Khi đó, không tin Nhạc Thính Phong không đồng ý, cách chương.